Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động của Bùi Thanh từ ngay lập tức khiến lời nói của Thịnh Thanh Lê bị nghẹn lại. Cơ thể cô run lên, suýt nữa không đứng vững. Và người mưu mẹo này rõ ràng đã dự liệu trước điều đó. Anh thuận thế ôm cô vào lòng, càng lấn tới hơn khi môi mỏng ấm áp của anh lướt nhẹ trên dái tai cô, hạ dần xuống và đặt những nụ hôn nhẹ nhàng trên má cô. Thịnh Thanh Lê cảm thấy hơi thở mình trở nên khó khăn, cơ thể căng cứng. Một lúc sau, Bùi Thanh Từ mới bình tĩnh lại, để mũi của anh chạm nhẹ vào mũi cô. Nụ hôn của anh không đặt lên môi cô, chỉ có hơi thở của anh chạm đến cô. Nhưng khoảng cách giữa họ vừa gần vừa xa như vậy lại càng khiến người ta thấy nhột nhạt, khó chịu hơn. Trong sự yên tĩnh của cầu thang, hơi thở của họ giao thoa, tiếng tim đập vang lên rõ ràng. Thịnh Thanh Lê không biết liệu Bùi Thanh Từ có đang cố tình kéo dài sự chờ đợi của cô hay không. Cô không phải là người kiên nhẫn, và theo bản năng, cô muốn lùi lại một chút, nhưng bị Bùi Thanh Từ ngăn lại. Em đang tránh gì vậy? Thịnh Thanh Lê giận dữ. Anh chưa nhận đủ phúc lợi à? Bùi Thanh Từ nhìn cô dưới ánh sáng mờ nhạt của hành lang, cười nhẹ. Nếu anh nói chưa, Thịnh Thanh Lê có thể cho anh thêm một cơ hội không? Thịnh Thanh Lê không chút do dự. Không, tốt lắm. Cô từ chối nhưng vô ích. Bùi Thanh Từ đúng là cố tình. Anh cố tình nhân cơ hội lúc cô nói không, để chặn lời cô bằng một nụ hôn. Ngón tay anh nhẹ nhàng giữ lấy cổ cô, tạo cảm giác tê dại. Cũng may, Bùi Thanh Từ vẫn biết giữ chừng mực. Lần này anh chỉ khẽ cắn nhẹ môi dưới của cô, sau đó mới kiềm chế mà rời xa cô. Thịnh Thanh Lê, giọng anh khàn khàn gọi cô. Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đen sâu của anh. Đôi môi cô khẽ động. Gì vậy? Ngày mai anh sẽ rời đi vài ngày. Bùi Thanh Từ bất ngờ nói. Em sẽ nhớ anh chứ? Thịnh Thanh Lê ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao hôm nay anh lại tìm mình để xin phúc lợi. Anh đi đâu? Gần đây không có lễ hội phim gì mà. Thịnh Thanh Lê nhanh chóng nghĩ trong đầu. Bùi Thanh Từ hạ mi, nói nhỏ, anh đi Ý, có một sự kiện kỷ niệm 100 năm của một thương hiệu. Những hợp đồng đại diện mà Bùi Thanh Từ đang giữ, ngoài thương hiệu thể thao mà anh hợp tác với Thịnh Thanh Lê, hầu hết đều là các thương hiệu xa xỉ, giá trị cao mà người lao động bình thường khó mua nổi. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh, bay vào sáng mai. Bùi Thanh Từ gật đầu. Lúc 6 giờ, Thịnh Thanh Lê, 6 giờ bay từ đây. Bùi Thanh Từ đáp, thật sớm. Thịnh Thanh Lê thở dài. Bùi Thanh Từ cười khẽ, khóe môi nhếch lên, em không nỡ xa anh. Ai không nỡ xa anh chứ? Thịnh Thanh Lê quyết không để Bùi Thanh Từ đắc ý, cô nói nhỏ. Rõ ràng là, chưa kịp nói hết, Bùi Thanh Từ đã cúi xuống hôn cô. Là gì? Ý anh rõ ràng là đe dọa. Thịnh Thanh Lê ngưng lại, môi khẽ mấp máy. Không có gì. Bùi Thanh Từ hài lòng nhấc mắt lên. Sau một lúc im lặng, Thịnh Thanh Lê lên tiếng, chúng ta nên ra ngoài. Họ ở cầu thang quá lâu, lỡ ai đó vô tình bước vào thì khó mà giải thích được. Bùi Thanh Từ hiểu ý cô. Anh im lặng một chút rồi bình tĩnh nói, em đi trước đi. Nói xong, anh đưa tay mở cửa cho cô. Thịnh Thanh Lê do dự vài giây rồi bước ra. Liên lạc qua WeChat nhé. Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu. Thịnh Thanh Lê an toàn trở về phòng. Cô nhìn thoáng qua kịch bản bên cạnh, rồi bất ngờ nhớ ra điều gì. Liền nhắn tin cho người ở phòng đối diện. Anh đi Ý, thế còn giải thưởng thì sao? Bùi Thanh Từ, không mang nó theo. Em giúp anh chăm nó vài ngày được không? Thịnh Thanh Lê, vậy có cần mang đồ của nó sang phòng em không? Bùi Thanh Từ nghĩ một lát. Ban đêm nó sẽ phá rối, cứ để nó ngủ ở phòng anh. Thịnh Thanh Lê chớp mắt. Bùi Thanh Từ, sáng mai trước khi đi, anh để lại thẻ phòng cho em. Khi nào có thời gian, em sang chơi với nó một chút là được. Thịnh Thanh Lê, được rồi. Cô nhìn vào khung trò chuyện giữa hai người, khẽ cúi đầu gõ vài chữ. Anh đi nhớ giữ an toàn nhé. Bùi Thanh Từ, yên tâm. Hai người nói chuyện qua WeChat vài câu đơn giản. Sau đó Thịnh Thanh Lê đặt điện thoại xuống. Cô đi tắm, sau đó xem lại kịch bản và lời thoại cho cảnh quay ngày hôm sau hai lần. Rồi mới mở kịch bản mà cô Vũ đưa cho cô. Trên bìa kịch bản chỉ có dòng chữ. Bản thảo lần thứ 9. Lật trang bìa ra. Trên trang đầu tiên là tên kịch bản và một câu dẫn dắt. Khi thấy tựa đề kịch bản, yêu càng lâu, càng mới, Thịnh Thanh Lê khẽ dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục đọc câu dẫn dắt bên dưới. Yêu em khiến tôi trở nên vụng về, nhưng cũng khiến tôi thêm đầy đặn. Thịnh Thanh Lê cảm thấy một cú chấn động trong lòng. Tiếp tục lật từng trang. Kịch bản không phải là bản đầy đủ. Cô Vũ chỉ đưa cho Thịnh Thanh Lê phần thiết lập nhân vật của câu chuyện và nửa đầu của cốt truyện. Câu chuyện kể về một đôi tình nhân cứ chia tay rồi lại tái hợp. Họ ở bên nhau vì tình yêu, nhưng cũng chia xa vì tình yêu. Cuối cùng, sau những vòng xoay cuộc đời, họ lại về bên nhau vì tình yêu. Tình yêu khiến cuộc sống của họ trở nên tràn đầy sức sống và khác biệt. Câu chuyện không có quá nhiều biến cố bất ngờ, nhưng kỳ lạ thay, Thịnh Thanh Lê vẫn bị cuốn hút. Thậm chí khi đọc đến trang cuối cùng, cô còn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cô muốn biết kết cục của câu chuyện. Cô muốn biết sau khi hai nhân vật chính chia tay, họ đã quay lại với nhau như thế nào? Và kết cục của họ ra sao? Tuy nhiên, kịch bản chỉ dừng lại ở đó. Gấp lại kịch bản, Thịnh Thanh Lê cảm thấy khó ngủ. Cô cầm điện thoại lên xem. Đã hơn 1 giờ sáng rồi. Còn những người ở phòng đối diện, bao gồm cả cô Vũ, có lẽ đã ngủ say. Muốn thảo luận về câu chuyện nhưng không tìm được ai. Thịnh Thanh Lê thở dài nhẹ nhàng, rồi nghĩ ngợi và nhắn tin cho Lâm Lâm. Chị Lâm, Lâm Lâm trả lời ngay. Em tìm chị giờ này. Chị thấy lo lắm. Thịnh Thanh Lê bật cười. Là chuyện tốt mà. Lâm Lâm, chuyện tốt gì? Thịnh Thanh Lê, có lẽ chị không cần vất vả tìm kịch bản nữa. Lâm Lâm, Thịnh Thanh Lê, chị biết cô Vũ, vợ của đạo diễn Trung, phải không? Tối nay cô ấy đưa em một kịch bản để xem. Nếu em thấy hứng thú thì sẽ bàn tiếp. Lâm Lâm, Lâm Lâm, kịch bản của cô Vũ à? Thế nào? Em xem xong có hứng thú không? Thịnh Thanh Lê, ừ, nhưng đó là kịch bản tình yêu. Lâm Lâm, đúng hướng chị đang tìm. Đây là tin tốt mà. Sau khi gửi tin nhắn này, Lâm Lâm cảm thấy thái độ của Thịnh Thanh Lê có gì đó không đúng. Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi. Sao thế? Em vẫn không muốn đóng phim tình yêu à, Thịnh Thanh Lê? Không phải thế. Chỉ là nam chính của kịch bản này dường như đã được xác định rồi. Lâm Lâm, ai thế? Có phải là diễn viên mà em không thích không? Nếu vậy thì đúng là cần cân nhắc cẩn thận. Thịnh Thanh Lê, là Bùi Thanh Từ. Lâm Lâm, Lâm Lâm. Thịnh Thanh Lê, Lâm Lâm. Kịch bản thế nào? Kết cục tốt hay xấu? Thịnh Thanh Lê, bản em có chỉ mới là một nửa nội dung thôi. Lâm Lâm, nếu em thực sự hứng thú, chúng ta sẽ bàn thêm. Bây giờ chị đi ngủ đây. Mỗi lần thức khuya, Thịnh Thanh Lê luôn mang đến cho chị ấy. Bất ngờ, Lâm Lâm quyết định, từ hôm nay sẽ không thức khuya nữa. Thịnh Thanh Lê bị phản ứng của Lâm Lâm chọc cười. Khóe môi cong lên, vậy chị đi ngủ đi. Lâm Lâm, em cũng ngủ sớm nhé, mai còn phải quay phim. Thịnh Thanh Lê, biết rồi. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon xong, Thịnh Thanh Lê vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Cô nghĩ ngợi một chút, rồi tìm kiếm thông tin về những tác phẩm mà cô Vũ từng làm biên kịch. Không bất ngờ gì, cô lập tức nhìn thấy bộ phim mà Bùi Thanh Từ từng đóng. Do dự một lúc, Thịnh Thanh Lê mở phim lên. Thực ra, bộ phim này của Bùi Thanh Từ cô và Lê Ngữ Vi đã lén lút đi xem ở rạp chiếu phim. Đó là một bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc. Bùi Thanh Từ vào vai một sĩ quan trẻ. Anh là người từ tầng lớp dưới leo lên. Từng bước, đôi tay nhuốm đầy máu. Nhân vật này rất phức tạp. Có nhiều tầng lớp, nhiều mặt. Khi Thịnh Thanh Lê xem bộ phim đó trong rạp, phần lớn khán giả đều bị bộ quân phục của Bùi Thanh Từ làm mê mẩn. Gieo hò không ngớt, Thịnh Thanh Lê thì vẫn giữ được bình tĩnh. Dù gì, cô đã từng nhìn thấy thân thể hấp dẫn của anh sau khi anh cởi bỏ bộ quân phục. Cũng vì vậy, cô xem bộ phim một cách say mê, nhập tâm. Đến giờ, khi nghĩ lại, một số tình tiết và lời thoại trong phim vẫn còn in đậm trong trí nhớ cô. Văn phòng của cô Vũ rất mạnh mẽ, đầy cảm xúc. Thịnh Thanh Lê, người bị mất ngủ, một lần nữa xem lại bộ phim do Bùi Thanh Từ đóng vai chính và được biên kịch bởi cô Vũ. Xem xong video đã là đêm khuya. Mặc dù vậy, đầu óc của Thịnh Thanh Lê vẫn còn rất hưng phấn. Nhưng cô không thể nhắn tin trả lời cô Vũ vào giờ này để nói cho cô ấy biết câu trả lời của mình. Cố gắng kiềm chế, Thịnh Thanh Lê tự ép mình đi ngủ và quyết định đến sáng hôm sau sẽ liên lạc với cô Vũ. Hậu quả của việc thức khuya là tinh thần uể oải. Sáng hôm sau, khi Thịnh Thanh Lê xuất hiện tại đoàn phim, trông cô như bị rút cạn năng lượng. Từ Hành Việt đến tìm cô để đối thoại kịch bản, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh không nhịn được hỏi: "Thanh Lê, chẳng lẽ cậu mất ngủ vì anh Từ đi vắng à?" Thịnh Thanh Lê bừng tỉnh. "Cái gì?" Đối diện với ánh mắt của cô, Từ Hành Việt đưa tay chạm nhẹ vào mũi, hạ giọng nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho hai người." "Thịnh Thanh Lê," cô im lặng 3 giây, cố tỏ ra bình tĩnh. "Bí mật gì chứ? Hiện tại tôi và anh Từ chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi." "Từ Hành Việt, à cái gì?" Thịnh Thanh Lê mím môi. "Không lừa anh đâu, tôi chỉ là không ngủ ngon thôi." Nhìn vẻ mặt của Thịnh Thanh Lê lúc này, Từ Hành Việt ngập ngừng gật đầu. "Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng là cô không quen vì anh Từ đi rồi." Thịnh Thanh Lê nghẹn lời, môi khẽ động, "Không đến mức đó." Sau câu nói đó, cô cảm thấy điều gì đó. "Anh cũng biết việc anh ấy rời đi à?" Trong phim này, vai diễn của Bùi Thanh Từ không nhiều. Anh không thường xuyên đến phim trường. Vì vậy việc anh không đến hôm nay cũng không khiến ai thắc mắc. Từ Hành Việt, biết chứ, anh lấy điện thoại ra. Thấy trên mạng mà, Thịnh Thanh Lê, cô không thường xuyên lên Weibo. Cũng không hay chú ý đến tin tức hot trên mạng. Nên bỏ lỡ các tin đồn từ tài khoản quảng cáo và người hâm mộ cũng là điều bình thường. Ra là vậy, Thịnh Thanh Lê thở dài. Không nói chuyện này nữa. Đối thoại kịch bản chứ. Từ Hành Việt, được, đối thoại thôi. Khi Bùi Thanh Từ không có mặt tại đoàn phim, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Các diễn viên dần dần nhập vai. Việc quay phim trở nên dễ dàng hơn. Không còn quá khó khăn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cảnh quay phải ưng đến 10 lần mới hoàn thành. Ngày hôm đó, sau khi kết thúc buổi quay, Thịnh Thanh Lê trở về khách sạn. Thời tiết quá nóng, sau khi về khách sạn tắm rửa xong, cô lén lút lấy chiếc thẻ phòng thứ hai trong phòng mình và sang phòng đối diện. Trong 2 ngày Bùi Thanh Từ không có mặt ở Đào Lâm, mỗi ngày Thịnh Thanh Lê đều ôm giải thưởng về phòng chơi vài tiếng. Sau đó mới mang nó trở lại. Khi mở cửa bước vào, giải thưởng liền chạy tới. Thịnh Thanh Lê nhếch mày, cúi người bế nó lên. "Nhớ chị rồi đúng không?" Giải thưởng kêu meo meo. Thịnh Thanh Lê đưa tay vuốt đầu nó rồi đặt nó lên ghế sofa. "Ngoan chút nào, chị sẽ làm đồ ăn cho em. Sau đó chúng ta sẽ về phòng." Giải thưởng hiểu lời, vẫy đuôi và đi theo Thịnh Thanh Lê đến cạnh bát thức ăn của mình. Sau khi đổ đầy thức ăn và thay nước mới cho nó, điện thoại của Thịnh Thanh Lê liên tục vang lên. Cô rút điện thoại từ túi ra, không ngạc nhiên khi thấy đó là tin nhắn từ Lê Ngữ Vi. "Mình thực sự phục cậu rồi." Lê Ngữ Vi, bạn trai cũ của cậu không thể nào đẹp trai đến mức này được. Lê Ngữ Vi, chắc không ngạc nhiên nếu cậu lại có thêm một vài tình địch nữa. Thịnh Thanh Lê bối rối trả lời cô ấy một dấu hỏi. Lê Ngữ Vi, cậu không xem video của Bùi Thanh từ tại sự kiện à, Thịnh Thanh Lê. Vừa mới về khách sạn, chưa kịp xem, sau khi gửi tin nhắn, Lê Ngữ Vi rất nhanh đã gửi cho cô một video về Bùi Thanh từ tham dự sự kiện của một thương hiệu ở Ý. Thịnh Thanh Lê vừa mở video vừa đi về phía ghế sofa, rồi ngồi xuống khi video bắt đầu phát. Thương hiệu mà Bùi Thanh Từ nói đến trong sự kiện kỷ niệm 100 năm là một thương hiệu đồng hồ siêu xa xỉ. Sự kiện diễn ra vào ngày hôm nay, có sự chênh lệch múi giờ giữa các quốc gia. Thịnh Thanh Lê tính toán, bên đó hiện tại là buổi chiều. Có lẽ sự kiện chưa kết thúc, video không phải do kênh chính thức phát hành, rất có thể là do người hâm mộ quay lại, nhưng quay rất đẹp. Trong video, người đàn ông mặc bộ vest tối màu được cắt may tinh tế, chất liệu cao cấp, dáng người cao ráo, thanh lịch và đầy khí chất. Bùi Thanh Từ cao ráo, thân hình cân đối gần như hoàn hảo, bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài, đặc biệt nổi bật khi mặc vest. Khuôn mặt sắc sảo như được điêu khắc tinh tế của anh càng làm cho bộ vest đắt tiền trở nên hoàn mỹ hơn. Trong video, anh cầm mic, ngay cả ánh nắng cũng như đang ưu ái chiếu sáng phía sau lưng anh, làm tôn lên nét anh tuấn, lôi cuốn của đôi mắt và khuôn mặt anh. Âm thanh trong video rất rõ ràng, nhưng kỳ lạ thay, Thịnh Thanh Lê lại không nghe rõ Bùi Thanh Từ đang nói gì. Sự chú ý của mình hoàn toàn dồn vào khuôn mặt và dáng người của anh. Chỉ trong vài chục giây, video đã kết thúc. Thịnh Thanh Lê định xem lại lần nữa thì tin nhắn của Lê Ngữ Vi kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Thế nào, đẹp trai không? Thịnh Thanh Lê điều chỉnh lại tâm trạng. Mình có thể nói trái với lương tâm là không đẹp trai được không? Lê Ngữ Vi, được chứ, chuyện cậu mạnh miệng không phải chỉ mới 1-2 ngày. Mình không để tâm đâu. Bạn trai cũ của cậu chắc cũng không để tâm. Thịnh Thanh Lê hơi nghẹn lời. Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Lê Ngữ Vi, cũng chỉ rảnh hơn cậu một chút thôi. Cậu đang làm gì vậy? Thịnh Thanh Lê gửi cho cậu ấy một tấm ảnh của giải thưởng. Lê Ngữ Vi, bạn trai cũ của cậu thật mưu mô, để cậu nhìn thấy nó mà nhớ về anh ấy. Thịnh Thanh Lê, đừng gọi anh ấy là bạn trai cũ của mình nữa. Mình định nói rằng Bùi Thanh Từ có tên, chỉ cần gọi anh ấy là Bùi Thanh Từ. Nhưng không ngờ, Lê Ngữ Vi lại hiểu lầm ý mình và nhắn lại, giấu mình là cậu đã quay lại với anh ấy rồi. Thịnh Thanh Lê, mình dám giấu cậu sao? Lê Ngữ Vi, cũng đúng, quay lại thì cậu sẽ là người đầu tiên nói cho mình biết. Thịnh Thanh Lê, nhìn thấy câu nói đó, Thịnh Thanh Lê bất giác bắt đầu suy nghĩ quá nhiều và hỏi. Tại sao các cậu đều chắc chắn rằng mình sẽ quay lại với anh ấy? Lê Ngữ Vi, rất rõ ràng mà, Thịnh Thanh Lê bối rối. Rõ ràng chỗ nào, họ đã không liên lạc với nhau suốt mấy năm. Lê Ngữ Vi, vì sau khi hai người chia tay, cả hai đều không yêu ai khác. Và lần này Bùi Thanh Từ rõ ràng là đang quay lại vì cậu. Thịnh Thanh Lê phản bác, mình thì không yêu ai. Nhưng làm sao cậu biết anh ấy cũng không? Lê Ngữ Vi, anh ấy đã yêu à? Thịnh Thanh Lê, chắc là không. Thực ra, về vấn đề này, Thịnh Thanh Lê cũng không chắc chắn. Mình và Bùi Thanh Từ vẫn chưa thảo luận về chuyện đó. Tuy nhiên, Thịnh Thanh Lê có thể cảm nhận được rằng anh ấy không có ai khác. Lê Ngữ Vi, mình không cần. Chắc là, cậu hỏi thẳng anh ấy đi. Mình cần một câu trả lời chính xác. Thịnh Thanh Lê, sao vậy? Lê Ngữ Vi, điều này ảnh hưởng đến việc mình có tiếp tục ủng hộ cặp đôi này nữa hay không? Thịnh Thanh Lê nghẹn lời, không nói chuyện với cậu nữa. Lê Ngữ Vi, chậc, cuối cùng cậu cũng không còn yêu mình nữa rồi. Thịnh Thanh Lê, mình đi chơi với giải thưởng đây. Lê Ngữ Vi, mình biết mà, trước đây mình còn không thể thắng được Bùi Thanh Từ. Bây giờ đến cả một con mèo cũng thắng mình. Thịnh Thanh Lê không muốn nghe cậu ấy lải nhải nữa. Liền chuyển khoản cho cậu ấy 1 triệu. Phí bịt miệng, Lê Ngữ Vi, tạm biệt. Cả đời này mình sẽ chỉ ủng hộ cặp đôi Thịnh Lê Bùi Thanh Từ. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Thịnh Thanh Lê, cô thực sự bị Lê Ngữ Vi chọc cười. Cười một lúc, Thịnh Thanh Lê ôm lấy giải thưởng và thuận tay mở Weibo. Đúng như Lê Ngữ Vi nói, hôm nay Bùi Thanh Từ đã thu hút không ít fan nhờ những bức ảnh và video tại sự kiện. Trên hot search là chủ đề về việc anh tham dự sự kiện. Thịnh Thanh Lê nhấn vào, nhìn thấy rất nhiều bức ảnh mới được tải lên. Fan của Bùi Thanh Từ ở dưới để lại những bình luận không ngớt. À, anh ơi, anh đẹp trai thế này em làm sao mà rời khỏi fandom được, sao lại có cảm giác. Chỉ sau một thời gian ngắn không gặp, anh ấy lại đẹp trai hơn nữa nhỉ. À, đẹp trai quá. Đẹp đến mức em không chịu nổi rồi. Trời nóng như vậy mà vẫn mặc vest à, cởi ra đi chứ. Fan của Bùi Thanh Từ toàn là những kẻ mê sắc thôi. Thịnh Thanh Lê nhìn thấy những bình luận này, không nhịn được mà cười. Bỗng nhiên, điện thoại của cô lại rung lên. Thịnh Thanh Lê nhìn thấy thông báo tin nhắn trên WeChat, nghĩ rằng vẫn là Lê Ngữ Vi, nên trực tiếp mở lên. Nhưng khi nhìn thấy một ảnh đại diện quen thuộc khác, cô hơi khựng lại. Bùi Thanh Từ, đang làm gì vậy? Thịnh Thanh Lê im lặng một lát, gửi cho anh tấm ảnh cô vừa gửi cho Lê Ngữ Vi. Thịnh Thanh Lê không ngờ rằng, ngay sau khi gửi bức ảnh, Bùi Thanh Từ đột nhiên gọi video cho cô. Thịnh Thanh Lê ngỡ ngàng, do dự vài giây rồi mới nhấc máy. Vừa nhấc máy, cô liền thấy gương mặt quen thuộc, vừa xuất hiện trong video trước đó, hiện ra trước mắt mình. Sao anh lại gọi video cho em? Bùi Thanh Từ ngẩng lên. Không được sao? Thịnh Thanh Lê im lặng. Không phải là không được. Cô mím môi lại, nhớ ra và hỏi. Anh không phải đang tham gia sự kiện của nhãn hàng à? Bùi Thanh Từ trả lời. Kết thúc rồi. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Cô còn tưởng sẽ kéo dài cả ngày. Hiểu được cô đang nghĩ gì? Bùi Thanh Từ bình thản nói. Bây giờ đang chuyển địa điểm. Thịnh Thanh Lê, vậy nên bây giờ anh đang ở trong xe. Cô lờ mờ nhìn thấy khung cảnh phía sau anh. Bùi Thanh Từ ừ một tiếng. Sau khi nghe câu trả lời chắc chắn của anh, Thịnh Thanh Lê mở to mắt. Vậy mà anh còn gọi video cho em. Bên trong xe chỉ có anh Vinh và Phương Lập nghe hiểu tiếng Trung. Bùi Thanh Từ xua tan lo lắng của cô. Thịnh Thanh Lê, nhưng dù sao họ cũng nghe thấy. Không phải cũng không hay sao? Bùi Thanh Từ chưa kịp đáp. Người ngồi phía trước là Hướng Vinh quay đầu lại. Yên tâm đi, Thịnh Lê, mình và Phương Lập giờ đang giả mù giả điếc rồi. Bùi Thanh Từ liếc mắt nhìn Hướng Vinh không mặn không nhạt. Cậu nhiều lời quá, Hướng Vinh nhún vai, làm động tác khóa miệng. Phương Lập ngồi bên cạnh cười không ngừng, vai rung lên liên tục. Lập tức, mặt Thịnh Thanh Lê đỏ lên dù đang ở cách xa ngàn dặm. Cô có chút không tự nhiên, mím môi rồi cúp cuộc gọi video của Bùi Thanh Từ. Bùi Thanh Từ không kịp trở tay, định nhắn tin cho cô, thì Thịnh Thanh Lê đã gửi tin nhắn trước. Em nghĩ, chúng ta nhắn tin thì tốt hơn. Bùi Thanh Từ bất đắc dĩ, Hướng Vinh chỉ đùa thôi. Đừng để tâm, Thịnh Thanh Lê, không phải để tâm. Chỉ là nói chuyện trước mặt họ. Em hơi không quen. Bùi Thanh Từ hiểu được sự không thoải mái của cô. Khung chat im lặng trong vài giây. Rồi Bùi Thanh Từ hỏi nhỏ. Giải thưởng thế nào rồi? Thịnh Thanh Lê. Rất ngoan. Rất nghe lời. Bùi Thanh Từ. Còn em thì sao? Thịnh Thanh Lê ngẫm nghĩ vài giây. Em thì sao cơ? Bùi Thanh Từ. Thanh Lê ngoan không? Thịnh Thanh Lê khựng lại. Đưa tay chạm vào tai. Nếu em không ngoan, anh có định tính sổ với em không? Bùi Thanh Từ. Không dám. Thịnh Thanh Lê. Anh hỏi em trước, vậy anh phải trả lời trước đã. Thịnh Thanh Lê vẫn như trước đây, không chịu thua. Cuộc đối thoại này dễ dàng khiến cả hai nhớ về lần đầu tiên họ hôn nhau. Anh hỏi cô đã từng hôn chưa? Cô phản hỏi ngược lại, muốn có câu trả lời từ anh trước. Nhớ lại chuyện đó, Bùi Thanh Từ khẽ đáp, chờ anh về sẽ nói. Thịnh Thanh Lê, vậy em cũng chờ anh về rồi mới trả lời anh. Bùi Thanh Từ cười khẽ, được, hai người nhắn tin một lát. Bùi Thanh Từ sắp đến nơi nên tạm dừng cuộc trò chuyện. Sau khi Thịnh Thanh Lê chơi với giải thưởng khoảng 1 giờ đồng hồ, xem qua kịch bản và chuẩn bị đi ngủ, Bùi Thanh Từ đột nhiên gửi cho cô một video. Thịnh Thanh Lê mở video, thấy những con đường ở Ý do Bùi Thanh Từ quay lại. Trong đó có những điểm đến mà cô và anh từng nhắc đến. Mong muốn cùng nhau đi dạo, tham quan. Thịnh Thanh Lê có một bộ phim rất yêu thích, Kỳ Nghỉ ở Rome. Trước khi quen Bùi Thanh Từ, cô đã xem phim này rất nhiều lần. Sau khi ở bên anh, cô cũng kéo anh xem lại 2 lần. Khi đó, họ đã hứa với nhau rằng sẽ cùng đi đến Rome để check-in và chụp ảnh ở những địa điểm trong bộ phim. Đáng tiếc là, trong thời gian yêu nhau, họ không có đủ thời gian và điều kiện để cùng đến Rome. Cho đến lúc chia tay, họ vẫn chưa thể thực hiện được chuyến đi ấy. Sau khi chia tay, Thịnh Thanh Lê đã vài lần đến Rome vì công việc. Cô một mình đi dạo trên những con đường đã xuất hiện trong bộ phim. Và cũng đã ăn kem trên bậc thang của quảng trường Tây Ban Nha. Cô từng tự hỏi liệu khi Bùi Thanh Từ đến Rome, anh có đến đây không? Thịnh Thanh Lê chăm chú xem hết video mà Bùi Thanh Từ đã gửi. Sau đó mím môi nhắn lại cho anh, mới quay à, Bùi Thanh Từ, quay trong mấy ngày nay, anh ngoài việc tham dự sự kiện của thương hiệu hôm nay, còn chụp một số bức ảnh khác, nên có cơ hội đi tham quan nhiều địa điểm. Thịnh Thanh Lê, rất đẹp, Bùi Thanh Từ, bây giờ có tiện gọi video không? Thịnh Thanh Lê, hả, Bùi Thanh Từ, Hướng Vinh và mọi người không có bên cạnh. Thịnh Thanh Lê ngỡ ngàng, nhanh chóng trả lời, được, lần thứ 2 video gọi đến. Thịnh Thanh Lê ngồi dậy từ trên giường, nhìn vào màn hình bên kia, có vẻ như Bùi Thanh Từ đã thay một bộ quần áo mới. Từ áo sơ mi trắng phẳng phiu, giờ đã chuyển sang áo sơ mi xanh nhạt với kiểu cổ áo thoải mái. Em đang nghĩ gì vậy? Thấy ánh mắt của cô, Bùi Thanh Từ hỏi nhỏ. Thịnh Thanh Lê tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Anh làm việc xong rồi à? Bùi Thanh Từ bình thản. Tối nay có một bữa tiệc. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên. Vậy sao anh? Bữa tiệc ngay gần đây. Không vội. Bùi Thanh Từ nhẹ nhàng nói với cô. 8 giờ mới bắt đầu. Thịnh Thanh Lê nhìn đồng hồ. Giờ ở Trung Quốc là 11 giờ 58 phút. Còn ở Rome chắc là 5 giờ 58 phút chiều. Còn 2 tiếng nữa mới đến bữa tiệc của Bùi Thanh Từ. Cô khẽ ồ lên, bây giờ anh ở ngoài một mình à? Bùi Thanh Từ ừ một tiếng. Ánh mắt chăm chú nhìn cô nói, anh sẽ đổi góc quay, cho em xem một chỗ. Thịnh Thanh Lê chớp chớp mắt nói được. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Khi Bùi Thanh Từ chuyển góc quay và hướng về phía đài phun nước Chevy ở đằng xa, Thịnh Thanh Lê chợt khựng lại. Anh đến đài phun nước Chevy à? Giọng nói của Bùi Thanh Từ vang lên trong video. Anh cúi xuống nhìn kim giây trên đồng hồ. Giọng nói trầm thấp. Lê, sắp đến 12 giờ rồi. Thịnh Thanh Lê sửng sốt. Chợt nhớ lại điều mình từng nói với Bùi Thanh Từ. Khi xem Kỳ Nghỉ ở Rome, rất nhiều cảnh quay trong phim khiến Thịnh Thanh Lê yêu thích. Và khi đến cảnh đài phun nước Chevy xuất hiện, cô đã nói với Bùi Thanh Từ rằng, nếu họ đến đó, cô nhất định phải ném đồng xu để ước nguyện trước đài phun nước. Và nhất định phải là vào lúc 12 giờ. Bùi Thanh Từ tò mò hỏi cô, tại sao phải là 12 giờ? Thịnh Thanh Lê nghiêm túc trả lời rằng, vì bà cô đã nói với cô, ước nguyện vào lúc 12 giờ, khi ngày mới bắt đầu, là linh nghiệm nhất. Khi còn nhỏ, cô đã thử nhiều lần, mỗi lần chờ đến nửa đêm để ước, điều ước đều trở thành hiện thực. Nghĩ đến điều đó, Thịnh Thanh Lê ngẩn ra. Anh, còn 20 giây nữa. Bùi Thanh Từ cắt ngang lời cô. Nhớ ước đi, anh sẽ ném đồng xu thay em. Thịnh Thanh Lê sững sờ, mở miệng nói, được. Một phút sau, Thịnh Thanh Lê nhẹ giọng nói, xong rồi. Bùi Thanh Từ chuyển máy quay về phía mình, nhìn cô, ước xong rồi. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Bùi Thanh Từ nhướng mày, vậy thì tốt, anh còn nhớ à? Thịnh Thanh Lê không kìm được mà hỏi. Bùi Thanh Từ cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cô, trí nhớ của anh tệ lắm à? Thịnh Thanh Lê nghẹn lời. Em không có ý đó, anh nhớ. Bùi Thanh Từ nói thẳng, những điều em nói, anh không dám nói là nhớ hết, nhưng những điều cần nhớ, anh đều nhớ. Tim Thịnh Thanh Lê khẽ rung động, hàng mi dài khẽ run rẩy. Anh như thế này, em làm sao mà, em làm sao có thể giữ vững tinh thần đến khi phim quay xong được chứ? Những lời còn lại, cô hơi ngượng ngùng không dám nói ra. Bùi Thanh Từ ngước lên. Hửm, ánh mắt anh hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Gì cơ, Thịnh Thanh Lê, không có gì. Bùi Thanh Từ cười nhẹ, rồi ngừng lại một lát và nói. Anh làm điều này, không phải để khiến em khó xử. Chỉ là anh nhớ lại, nên đã làm. Anh chỉ muốn bù đắp cho những tiếc nuối giữa hai người. Em đoán được rồi, Thịnh Thanh Lê dịu dàng nói. Nhưng cũng muộn rồi, anh mau quay về đi, đừng để lỡ tiệc tối. Bùi Thanh Từ gật đầu, cúi đầu nhìn cô nói, ngủ ngon. Thịnh Thanh Lê do dự, giờ nói ngủ ngon có hơi sớm không? Bùi Thanh Từ cười khẽ, em cũng có thể nói, anh à, em nhớ anh. Thịnh Thanh Lê, tạm biệt. Bùi Thanh Từ, khoan đã. Thịnh Thanh Lê ngơ ngác ngẩng đầu lên. Bùi Thanh Từ thu lại ánh mắt, giọng nói trầm lắng, anh nhớ em. Cách chương.